Chương 892, Đế lộ. Diệp Vũ lúc này trạng thái thật không tốt, liên tục bị thương nặng, nếu không phải đạt tới Thánh Vương, căn bản không chịu nổi thương thế như vậy. Lúc này hắn không ngừng ho khan, trạng thái 10 phần kém, nhưng Lăng Vân Tôn giả gặp Diệp Vũ còn có thể bảo trì thanh tĩnh, nội tâm của hắn cũng chấn kinh, tính mạng của người này lực quá ương ngạnh, nếu là đổi lại là hắn gặp dạng này trọng kích, coi như không bỏ mình, lúc này cũng tuyệt đối ngã xuống không có lực phản kháng chút nào. Thi Tĩnh Y nhìn xem Diệp Vũ, nhìn qua rỉ máu Diệp Vũ, miệng nàng môi có chút cắn cắn, không biết vì cái gì, tâm tình của nàng rất khó chịu, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Vũ rỉ máu thân thể, càng phát khó chịu. Mạc Vô Thương nhìn thấy Thi Tĩnh Y bộ dáng, trong lòng ngưng tụ, sau đó hô, các vị còn đang chờ cái gì, mau chóng bắt lấy hắn. Lăng Vân Tôn giả cũng gật đầu nói, xuất thủ một lượt đi, hắn là nỏ mạnh hết đà, cùng một chỗ bắt lấy hắn. Thi Tĩnh Y nhìn qua Diệp Vũ, đứng ở nơi đó cũng không có xuất thủ. Lăng Vân Thánh Vương mấy người cũng không nói gì thêm, bọn hắn cầm xuống Diệp Vũ đầy đủ, gặp trọng thương như thế, Diệp Vũ căn bản không kiên trì nổi, mặc kệ ngươi phát sinh cái gì, hy vọng ngươi rời xa những người này. Diệp Vũ lo lắng đối với Thi Tĩnh Y nói ra, ngươi có thể không tin ta, nhưng là hy vọng ngươi nghe câu nói này. Thi Tĩnh Y nghe được Diệp Vũ câu nói này, cảm xúc càng phát cảm thấy kiềm chế, rốt cục mở miệng nói ra, ngươi ép ta Thi Cố hai nhà đến đây, ngươi làm hết thảy chẳng lẽ đều là giả, mặc dù không biết ngươi nói chính là cái gì, nhưng là nhất định là giả. Nói đến đây, Diệp Vũ dừng một chút tiếp tục nói, cũng không biết ngươi phát sinh cái gì, nhưng là ngươi cùng với bọn họ, khẳng định nguy hiểm. Thi Tĩnh Y nhìn xem Diệp Vũ, không biết Diệp Vũ trong lời nói là có ý gì, nhưng là sau một khắc hắn liền hiểu, từ Diệp Vũ thể nội bay ra một tấm kiếm trận đồ, tấm này kiếm trận đồ kích xạ hướng Thi Tĩnh Y, trong nháy mắt đem Thi Tĩnh Y bao lấy, sau đó kiếm trận đồ trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của nàng, Thi Tĩnh Y chỉ cảm thấy tự thân có một cổ lực lượng bảo vệ quanh thân, mà lúc này Diệp Vũ lại đột nhiên ho khan, cả người thân thể đều muốn băng liệt, huyết dịch cuồn cuộn mà ra, sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch. Đây là kiếm trận đồ, không có bốn kiếm tại, không có công phạt chi năng, nhưng là nếu là đụng phải nguy hiểm, ngươi lấy tinh huyết chui vào đến kiếm trận đồ bên trong, nó có thể bảo vệ ngươi an toàn. Lăng Vân Tôn giả bọn người giật mình trong lòng, không nghĩ tới Diệp Vũ còn có chí bảo như thế. Thi Tĩnh Y con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nàng thân là Thánh Vương, tự nhiên có thể cảm giác được món chí bảo này phi phàm, thế nhưng là hắn nguyên bản có thể mượn món chí bảo này rời đi, tại sao phải cho chính mình, mà lại, hắn là chính mình bị thương thành dạng này, vì cái gì còn như vậy đợi chính mình, thật chẳng lẽ như cùng hắn nói như vậy, hai người bọn họ là tình lữ, có thể coi là tình lữ, cũng khó có thể làm đến điểm ấy a. Thường nói vợ chồng đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Thi Tĩnh Y cảm thụ được tấm kia kiếm trận đồ, kiết gấp nắm, nhìn xem Diệp Vũ trạng thái, hắn biết Diệp Vũ bỏ ra cái giá rất lớn, mới khiến cho kiếm trận đồ thủ hộ nàng. Lăng Vân Tôn giả ba người nhìn xem Diệp Vũ, mở miệng nói ra, các hạ không có thủ đoạn gì mà nói, chỉ có thể bị chúng ta trấn áp. Diệp Vũ ha ha cười nói, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ cầm xuống ta. Lăng Vân Tôn giả mở miệng nói, ngươi lúc này, còn có thể hiện ra mấy phần chiến lực, chúng ta nơi này bất kỳ một người nào, ngươi cũng ngăn cản không nổi. Đúng, Diệp Vũ hồi đáp, là ngăn cản không nổi, nếu như thế, thúc thủ chịu trói đi. Đối phương mở miệng nói, Diệp Vũ lại nói ra, ta muốn đi, các ngươi cũng ngăn không được. Một câu nói kia để đám người cười nhạo, liền xem như đế lộ cường giả, gặp thiệt hại nặng như vậy, đối mặt Thánh Vương cũng bất lực. Diệp Vũ vừa mới xuất ra đồ vật nói có thể thủ hộ Thánh Vương, nếu là không đưa cho Thi Tĩnh Y, vậy sẽ có chút phiền phức, thế nhưng là, bọn hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy phiền phức mà thôi. Một cái bị thương nặng Thánh Vương, thi triển chí bảo gì năng lực cũng có hạn, liền xem như bọn hắn thể hiện ra cổ đế khí chi uy, lấy hắn lúc này trạng thái, bọn hắn cũng cảm thấy có hạn. Cái này trấn áp ngươi, Lăng Vân Tôn giả khẽ nói, liền xem như đế lộ cường giả, loại trạng thái này cũng không phải đối thủ của hắn. Diệp Vũ gặp trọng thương như thế, không chết đã vượt qua người dự liệu, chỗ của hắn còn ngăn cản hắn. Nhìn xem Lăng Vân Thánh Vương xuất thủ, Diệp Vũ đột nhiên phá lên cười, nhìn xem bọn hắn nói ra, là không có tính tới Thi Tĩnh Y sẽ đối với ta xuất thủ, thế nhưng là dám đến, ta liền có thể đi. Nhìn xem Lăng Vân Thánh Vương hiện ra sơn nhạc liền muốn rơi vào trên người hắn, Diệp Vũ trên thân đột nhiên một cổ khí thế bạo phát đi ra, đại thế này phun trào, Diệp Vũ trong tay kết xuất một cái ấn kết, mà hậu chiêu chỉ vạch một cái, sau đó ở trước mặt Diệp Vũ xuất hiện một cái lối đi tối thui, như là vẽ thẻ một đạo môn một dạng, Diệp Vũ cánh tay vung lên, nguyên bản tại thôn vệ lấy đại thế tinh hoa sơn hà xả tắc đồ rơi xuống Diệp Vũ trong tay, sau đó Diệp Vũ dẫm lên Tiêu Giao Du, sau đó dậm chân đi vào trong thông đạo này, cứ vậy rời đi nơi đây, lực lượng không gian, điều đó không có khả năng. Lăng Vân Tôn giả nhìn xem Diệp Vũ chỗ đứng chỗ rỗng tuếp, hắn ngơ ngác nhìn một màn này, cứ việc, tu hành đến cấp độ nhất định, có thể thể hiện ra lực lượng không gian, tỉ như một chút đỉnh tim thân pháp, cũng có thể hiện ra lực lượng không gian, thế nhưng là, không gian này chi lực rất ít có thể tự mình khống chế, chớ nói chi là trực tiếp mở ra một đầu không gian thông đạo, cái này chỉ có đạt tới đế lộ cường giả mới có thể thi triển mà ra, mà lại liền xem như đế lộ cường giả, cũng không phải mỗi một cái đều có thể thể hiện ra lực lượng không gian, đặc biệt là, Diệp Vũ thi triển như thế thành thạo, không sai, coi như có thể khống chế lực lượng không gian, nhưng là lực lượng không gian cực kỳ khó nắm giữ, muốn hoàn toàn tùy tâm sở dục rất gian nan. Vì cái gì rất nhiều đế lộ cường giả tồn tại bọn hắn thiên địa liền xem như thánh vương đều không thể ở bên trong sinh tồn, cũng là bởi vì lực lượng không gian bọn hắn không cách nào nắm giữ, cho nên ở trong đó có kinh khủng không gian phong bạo cắt chém, liền xem như thánh vương cũng muốn bỏ mình. Mà lúc này, Diệp Vũ thế mà có thể mở mang không gian thông đạo trực tiếp rời đi, hắn khẳng định là đối với lực lượng không gian khống chế đạt đến cấp độ cực cao, trọng yếu nhất chính là, lực lượng không gian vốn chính là khó mà nắm giữ thủ đoạn, hắn là thế nào cảm ngộ. Không đạt tới đế lộ cường giả, không mở ra thiên địa, làm sao có thể nắm giữ lực lượng không gian. Cùng Diệp Vũ giao thủ lâu như vậy, bọn hắn rất rõ ràng, Diệp Vũ chỉ là một cái thánh vương. Trên thực tế, Diệp Vũ cứ việc cường đại, nhưng là Lăng Vân thánh vương cảm thấy hắn ngay cả thánh vương đỉnh phong đều không nhất định đạt tới. Tối thiểu hắn cảm thấy đối phương thiên địa bản nguyên chi lực còn chưa tu hành đến cực hạn, còn chưa tích lũy đủ nhiều. Nhưng là hiện tại, hắn lại thi triển ra đế lộ cường giả thủ đoạn. Đồng thời ngay cả đồng dạng đế lộ cường giả đều thi triển không ra thủ đoạn. Lăng Vân Thánh Vương bọn hắn nhìn qua gợn sóng cũng tiêu tán hư không, dùng sức lắc đầu, vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Điểm này nói ra, người khác sẽ tin sao? Lực lượng không gian đều nắm giữ, người này cách đế lộ sẽ còn xa sao? Đi đến đế lộ, hắn lần nữa trở lại kiến một thế giới, vậy hắn thành tựu cổ đế cơ hồ không chút huyền niệm. 123 truyện.com